Ngoãn sinh hương phi yên, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỹ lập hợp viện Minh bỗng gọi giật lại, nếu có ngày ta chết đi, mà ngươi còn sống, xin hãy giúp ta chăm sóc nàng. Vai Mặc Vũ rung lên, quay lại nhìn hắn, có nghiêm trọng đến thế không, dù sao hắn cũng là ngươi. Y tập hợp viện Minh cười bất đắc dĩ, xem ra ngươi vẫn chưa đủ hiểu người Nhật, đó là một đám người quá thiếu cảm giác an toàn. Ngay cả trong tình thân cũng mang theo nào đó bản năng thú tính. Ý chí cá nhân tuyệt đối không thể áp đảo lợi ích đế quốc. Khi cần thiết, ngay cả tính mạng cũng phải bỏ đi vô điều kiện, huống chi là tình thân và đạo lý. Mặc Vũ nhất thời không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy lời của nam nhân khiến lòng người âm ỉ lạnh lẽo, không khỏi có chút lo lắng, nhưng lại không biết nói gì về sau này. Vũ, ngươi từng nói, trong thế kỷ này, thời đại này, thời loạn này, sẽ có những anh hùng thay trời đổi đất xuất hiện, mang đến một cuộc cách mạng long trời lở đất cho Trung Quốc. Ta hy vọng ngươi sẽ giữ vững niềm tin, không vi phạm chính nghĩa mà ngươi theo đuổi. Mặc Vũ nhìn y tập hợp viện Minh trong bóng tối, dường như hôm nay mới thực sự hiểu thấu về con người này. Hắn nắm chặt tấm giấy liên quan đến sinh mạng vô số người, gật đầu nặng nề. Nhất định, khi Mặc Vũ rời đi, chính là lúc đen tối nhất trước bình minh. Những người đang say ngủ trong mộng, lạc lối trong bóng tối vô bờ của thời gian, đã sớm quên mất con đường về nhà. Ai có thể lau khô nước mắt cho những đứa trẻ đã mất đi mái ấm? Thế gian đang chờ đợi một vị anh hùng, dáng chiều rực rỡ xé toạc bầu trời, khi tia nắng đầu tiên chạm đến mặt đất, làm đau rát đôi mắt. Khi bóng tối vô biên như thủy triều rút lui, khi mặt trời đỏ rực từ phương đông mọc lên với sức mạnh không thể cưỡng lại. Y tập hợp viện Minh ngẩng mặt lên, cả người đắm chìm trong ánh hào quang vàng rực, linh hồn như mọc cánh, bay vút lên trời cao vạn dặm, tự tại ngao du. Khắp nơi tĩnh lặng, làn da dường như có thể cảm nhận được hơi lạnh của sương sớm. Hắn ôm người trong lòng, nhìn về phía mặt trời rực rỡ phương xa, giọng nói lưỡng lự như đang nói mê. Hắn nói, ấm, em xem, trời đã sáng. 11, sớm chiều làm bạn quân đừng quên. Bà, sao gần đây ấm ăn ít vậy? Y tập hợp viện Minh nghi hoặc hỏi đầu bếp nữ trong nhà. Ôi chao, thưa ông, tôi không hề lười biếng đâu, mỗi món đều làm theo chỉ thị của ông, không dám cầu thả chút nào. Đầu bếp nữ kêu oan, y tập hợp viện Minh khoát tay, không nói bà lười biếng, chỉ là thấy lạ thôi. Rồi quay sang nhìn ấm áp đang ngồi chán nản bên bàn ăn, ân cần hỏi. Sao vậy, không khỏe à, sao không ăn gì cả? Hắn đặt tay lên chán ấm, không thấy sốt. Y tập hợp viện Minh lấy một cái bánh bao nhân thịt hấp mà nàng thường thích nhất, dốc hết tâm sức dỗ dành mãi mới khiến nàng ăn được một miếng. Ai ngờ nàng lập tức nhổ ra, còn nôn ọe dữ rồi. Y tập hợp viện Minh càng thêm ngạc nhiên, nhưng đầu bếp nữ bên cạnh đã nhìn ra manh mối. Ôi chao, thưa ông, giang gần cô ấy có thai rồi. Y tập hợp viện Minh lập tức gọi điện cho nhiều đặc biệt bác sĩ, hỏi thăm về vấn đề này. Nhiều đặc biệt bảo hắn đừng vội, rồi nhờ một đồng nghiệp khoa sản kiểm tra cho ấm. Sau khi khám xét cẩn thận, bác sĩ nắm tay hắn nói. Xin chúc mừng, lúc này hắn mới dám tin đây là sự thật. Vui mừng đến nỗi không đợi vị bác sĩ trung y tóc bạc nói hết câu, đã ôm chầm lấy ông ta theo kiểu gấu ôm. Ha ha, tôi yên y tập hợp viện Minh, bình tĩnh nào. Xem tình hình, xin hãy nương tay với tấm thân già nua của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đến, y tập hợp viện Minh ôm ấm ngồi trên ghế đu ở sân thượng ngắm sao, dặn dò nàng nhiều điều cần chú ý của phụ nữ mang thai. Uống nhiều sữa tươi, ăn nhiều hoa quả, chú ý ngủ nghỉ, không được chạy nhảy, không leo trèo cao. Đủ thứ chuyện như vậy, ấm mần mê những món tay thon dài đẹp đẽ của hắn, chỉ mải chơi vui vẻ, chẳng biết nghe vào được bao nhiêu. Hắn đành tựa vào vai nàng thở dài, thôi được. Để ta nghĩ cho em vậy, nghe vậy, ấm méo, một tiếng nặng nề. Y tập hợp viện Minh vì thế rất ngạc nhiên, không biết cô nàng này thực sự không hiểu, hay cố tình giả vờ ngốc với hắn. Lúc này, một vì sao băng vụt qua bầu trời, như một giọt nước mắt trong vắt, vội vã lướt qua gò má của bầu trời đêm. Y tập hợp viện Minh đáy lòng dâng lên một nỗi chua xót khó hiểu, như đứa trẻ đang say ngủ bỗng bị ác mộng đánh thức. Trống rỗng rơi xuống giữa cánh đồng đen tối vô biên vô hạn. Hắn nắm chặt tay Hạ Ấm, cúi đầu nhắm mắt, cầu nguyện với trời cao. Hạ Ấm nghiêng mặt qua, nhìn mái tóc nâu sẫm ngắn của hắn bị gió đêm dịu dàng thổi rối, nhìn gương mặt hoàn hảo của hắn dưới ánh trăng, nhìn muôn vàn vì sao nhảy múa nhẹ nhàng trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của hắn, nhìn hàng mi dày của hắn chậm rãi chớp động, mở ra, đôi mắt như lưu ly phản chiếu rõ ràng bóng dáng nhỏ bé của nàng. Hắn cười hỏi nàng, em biết ta ước điều gì không? Nàng lắc đầu, đôi mắt to long lanh bất định. Y tập hợp viện minh nhìn chăm chú vào nàng, bỗng cười nói. Ta không nói cho em đâu, nói ra sẽ không linh nữa. Hạ qua thu tới, thu trôi đông đến, thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã qua. Những năm tháng xoay vần không ngừng như bóng cành cây đầu tường rối loạn vút lên cao, ban đầu chỉ là nụ hoa chớm nở, dần dần rực rỡ sắc màu, thoát cai đã đến cuối xuân năm 1937. Những tháng đầu mang thai, ấm bị ốm nghén nặng, ăn gì cũng không thích, y tập hợp viện minh cũng vì thế mà gầy đi một vòng. Mấy ngày gần đây thai đã ổn định, ăn uống được, người cũng tròn trịa hơn nhiều. Trời cao dường như luôn đặc biệt rủ lòng thương xót những người đơn thuần. Ấm mang thai 6 tháng, không hề vụng về lóng móng như các bà bầu khác. Dù bụng đã cao vượt lên, vẫn có thể nhìn thấy vóc dáng thon thả. Sắc mặt hồng hào như hoa hải đường trong vườn tử vi, thậm chí còn xinh đẹp hơn trước. Y tập hợp viện minh chỉ thiếu điều không bế nàng lên lòng bàn tay mỗi ngày. Đám người hầu đều cảm thán cô gái này thật có số, trong thời buổi lòng người thay đổi này, lại có thể gặp được một người đàn ông yêu thương nàng đến vậy. Bác sĩ nhiều đặc biệt đã trở thành bạn của họ, thường xuyên đến thăm ấm áp, nhắc nhở họ những điều cần chú ý trước khi sinh. Y tập hợp viện minh tất nhiên lắng nghe cẩn thận, đây là đứa con đầu lòng của họ, không dám lơ là nửa phần. Khi đứa trẻ chào đời, đúng vào tháng 6, mùa mưa dầm ở Thượng Hải, ngay cả không khí cũng tràn ngập hương vị ẩm ướt của mưa. Ấm sinh ra một bé gái khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Y tập hợp viện minh bế đứa bé đến cho nàng xem, ấm áp mở đôi mi ướt đẫm mồ hôi, yếu ớt nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn nheo của đứa trẻ. Nàng ngủ thật ngọt làm sao, cái lưỡi hồng nhỏ xíu thè ra ngoài, nắm tay nhỏ vẫn nắm chặt. Cách chương.